Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 400. Vương Hầu tuyệt vọng, cái này, thiên thần cảnh cường giả, có thể đánh nổ tinh cầu. Vương Hầu sắc mặt đổi phế, đặt mông ngồi xuống ghế. Thấy cảnh này, Tô Trạch đều có chút không đành lòng. Tại trong sự nhận thức của hắn, Vương Hầu là một cái mãi mãi cũng tràn đầy đấu chí người. Trước đây cửu đầu xà hoàng đột phá, Vân Quốc chư yêu vương tề tụ, tất cả đại hoang buông thả khu yêu thú hội tụ, sắp bộc phát một trận quét sạch cả nước, thậm chí đem toàn bộ Vân Quốc cũng hủy diệt thú triều. Khi đó, Vương Hầu cũng chưa từng có nửa điểm đồi phế. Vậy mà lúc này, hắn tuyệt vọng. Vương Hầu cười khổ một tiếng, lắc đầu tự giễu nói: thiên thần cảnh cường giả, liền tinh cầu đều có thể đánh nổ, như thế nào ngăn cản? Hơn đừng đề cập thiên thần cảnh phía trên, còn có thần vương cảnh cường giả. Hắn khó mà tưởng tượng, thần vương cảnh cường giả, hẳn là A Cường đại. Đúng vậy a, Tô Trạch biểu thị đồng ý, lẩm bẩm nói: thần vương cảnh cường giả đã vượt ra người phạm chu, đây là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh cấp độ, cơ hồ đại biểu cho tòa này thế giới nhân loại cực hạn. Bọn hắn thậm chí có thể đánh nổ hư không, tiến hành không gian khiêu dược. Thần vương cảnh cường giả 10 điểm khó giết, tại ta chưa đột phá trước đó, ta cũng phải bộc phát át chủ bài mới có thể đem bọn hắn làm chết. Mà thần vương cảnh phía trên chí cường giả, như là kỳ danh, đã là cái thế giới này người mạnh nhất. Bất quá vương bộ trưởng ngươi không cần lo lắng, thần giới tổng cộng có 4 tên chí cường giả, 20 năm trước tự bạo vị kia gọi là 680 cơ, là cơ thiên tôn, còn lại võ tổ, chiến thiên tôn, chấn thiên tôn tam đại chí cường giả, bị ta xử lý 2 vị, chỉ còn lại chiến thiên tôn, ta đã nhường hắn phát qua đại đạo lời thề, cam đoan về sau, tuyệt không xâm chiếm Hải Lam Tinh, không có biện pháp, Vương Hầu như vậy thất hồn lạc phách, tự mình nhất định phải dùng một cái tin chấn phấn lòng người, nhường hắn tỉnh lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vương Hầu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Trạch, cơ bần thì là sững sờ qua về sau, hắn thất thanh nói: "Năm sao, Tô tiên sinh nghiêu bước." Nửa ngày, Vương Hầu vừa rồi lấy lại tinh thần, hắn hầu kết nhấp nhô, lẩm bẩm nói: "Tô Trạch, ngươi vừa mới nói đều là thật." Mặc dù Vương Hầu không ưa thích nhường Tô Trạch đi nói hắn quá trình chiến đấu, nhưng lúc này cũng là nhẫn nại không ở trong lòng hiếu kỳ. Truy vấn: "Ngươi bây giờ là cảnh giới gì?" "Chính là thần vương cảnh cường giả, cũng có thể đánh giết. Kia chí cường giả cũng bị ngươi giết chết 2 vị." "Cảnh giới của ta?" Tô Trạch trầm ngâm thật lâu, nói: "Tu tiên đi." Vương Hầu không hiểu. Có thể tự mình bây giờ, ngoại trừ tu vi, luyện thể đều là hợp đạo cảnh đại viên mãn bên ngoài. Đao pháp, kiếm trận, thần thông hết thảy cũng tăng lên tới thiên tiên cảnh đại viên mãn cấp độ. Hẳn là có thể so sánh nửa bước thiên tiên a, mà dù sao không có vượt qua thiên kiếp, tương đương võ giả chí cường giả sao? Có vẻ như tự mình lại mạnh hơn chí cường giả rất nhiều. Tô Trạch lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Ta đối chính ta bây giờ cảnh giới không phải hiểu rất rõ, vương bộ trưởng ngươi cũng biết rõ, dù sao ta cuối tháng 5 thời điểm mới bước vào võ đạo, tu hành đến nay cũng bất quá là hơn 6 tháng." Tô Trạch nghĩ tới cùng mình đồng dạng lớn đồng học, bây giờ vẫn là ngao ngao đợi học tập đứa bé, cũng trong trường học đi học tập võ. Mà tự mình một cái tu luyện manh mới, cũng đã đứng ở phương thế giới này đỉnh phong nhất, lập tức một cỗ vô địch thật tịch mịch tâm tình tự nhiên sinh ra. Nhịn không được hừ nhẹ nói: vô địch là cỡ nào tịch mịch, chấm ngoặc kép, hừ vài câu, gặp Vương Hầu thần sắc quá không đúng, lúc này mới nhớ tới Vương Hầu vấn đề mới vừa rồi. Trả lời, Vương Bộ trưởng có chỗ không biết, ta cũng là bất đắc dĩ, mới giết người, ta không xa ức vạn dặm, đi ngang qua hỗn loạn tinh hải, đến trung ương hoàng vực, đi tứ cực thiên tìm tới đông cực thiên đế. Đây biết rõ hắn chẳng những không nhìn ta tin, không nghe giải thích của ta, còn muốn giết ta, thậm chí từ nổ tung ta. Nói đến chỗ này, Tô Trạch không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói, thân là người bị hại, ta hợp pháp quyền lợi chẳng những không có đạt được nửa điểm bảo hộ. Ngược lại đông cực thiên đế sư phó huyền cung lão tặc, kéo một món lớn thần vương muốn làm ta. Kia chấn thiên tôn cũng hạ xuống phân thân muốn giết ta. Ta bất đắc dĩ tiến hành phản kích, dọa đi hai vị thần vương, chém chết hai vị thần vương, lại làm cho hai tôn thần vương thần phục. Không ngờ rằng lại gây tam đại chí cường giả liên thủ đối phó ta. Tô Trạch thổn thức không thôi, thở dài nói, ngay lúc đó tình huống thật phi thường nguy cấp, hơi không cẩn thận ta liền phải đường chạy, cũng may ta tùy thân mang theo một bình thuốc mê, đem tam đại chí cường giả đánh ngã, lúc này mới chém chết võ tổ, hóa giải ngay lúc đó hiểm cục. Sau đó công pháp của ta lại có đột phá mới, đánh chết không phục ta chấn thiên tôn, 6666. Ngoặc kép, nghiêu bước, Tô Tiên sinh quả nhiên là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Cơ bần mở ra mưa đạn tác dụng, Vương Hầu thì là cả người như là sét đánh. Trong đầu của hắn trở về chỗ Tô Trạch đoạn văn này. Đầy trong đầu chỉ còn lại đột phá, hơi có đột phá, lại có đột phá, đặc biệt mẹ võ giả tu hành. Vốn là càng về sau càng khó, hắn bây giờ đã tu thành đế cấp, có thể lại nghĩ tiến bộ, tu thành thánh cảnh, chỉ sợ không có mấy chục năm thậm chí trăm năm cũng không quá khả năng. Ngươi, đến cùng là tại tu hành vẫn là đang dùng cơm uống nước. Lúc này, mì sợi làm xong, Tiểu Mã bưng ba chén lớn mì sợi đi đến. Tô Trạch nhìn một chút bát, lại nhìn một chút trong chén gần 2/3 bát canh cùng chỉ có một chút mì sợi cùng tung bay. Ở mì sợi thượng diện lẻ tẻ thật mỏng thịt, nhịn không được mắng, chó đồng dạng đồ vật, người mẹ nó liền không biết rõ phóng nhiều điểm mặt, phóng nhiều điểm thịt, lão tử lần trước ném đi một đầu nặng mười mấy tấn yêu thú. Trong nhà khó nói chênh lệch thịt. Tiểu Mã đầu bếp mặt mo đỏ ửng, lúng túng nói, quen thuộc, cút, đúng rồi, nhớ kỹ cho Giang Thanh Hòa cũng đưa một bát mì sợi đi qua. Tiểu Mã đầu bếp chậm rãi lui ra ngoài, Cơ Bần thì nhịn không được cười nói, cái này tiểu tử, mệnh thật tốt, làm Tô Tiên sinh đầu bếp, quả nhiên là thiên đại cơ duyên. Hắn đoạn này thời gian, mỗi ngày ăn đều là đại bổ yêu thú thịt, nguyên bản chuẩn võ giả khí huyết, bây giờ tăng vọt, thế mà đã đạt đến trung phẩm võ giả, mà lại trước đó là khí huyết quá yếu, mà yêu thú thịt lại qua bổ, không dám ăn nhiều, cứ thế mãi, càng mạnh ăn càng nhiều, khí huyết trướng đến càng nhanh, chỉ cần tinh thần lực đi lên. Rất nhanh liền có thể trở thành võ đạo tông sư. Nghĩ tới tinh thần lực, Tô Trạch buông xuống đũa, uống một ngụm mì sợi canh, hướng về phía vẫn tại một bên ngẩn người Vương Hầu nói, đúng rồi, Vương Bộ trưởng, ta lần này tại thần giới làm điểm tốt đồ vật. Hắn trực tiếp theo không gian chữ vật, đem một gốc nửa chết nửa sống lớn quỳ hoa lấy ra ngoài. PS lập tức chọn bộ rồi, sách mới chủ bị bên trong, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.